Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện 3 năm, sao lại gặp phải quái vật như vậy? Các người gian lận. Các người nhất định gian lận. Trọng tài thấy siêu phàm giả cấp 4 này đã điên cuồng, khẽ lắc đầu. Lại thêm một kẻ điên nữa, mang đi thôi. Ta tuyên bố, người chiến thắng nhóm khiêu chiến A là Lã Lạc. Ông ta nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 1 giờ trưa, tốc độ thi đấu của Lã Lạc thực sự quá nhanh. Bình thường, loại thi đấu này thường kéo dài đến tối mới xong. Nhưng sau khi thi đấu kết thúc, một trọng tài cùng một thị nữ chuyên dụng của Hoàng Thất đã tìm đến Lã Lạc. Lã Lạc, có người tìm ngươi. Lã Lạc khẽ ngẩng đầu, nhìn thị nữ đến đây, dường như đã biết ai muốn tìm mình. Thị nữ khẽ hành lễ với Lã Lạc, tỏ vẻ cung kính, ngài tốt, Lã Lạc tiên sinh, thần thiếp thay mặt hoàng nữ Võ Ly Cơ, mời ngài dùng bữa tối. Hoàng nữ điện hạ. Sao lại tìm đến ta, một tiểu nhân vật tầm thường như vậy? Lã Lạc sửng sốt, phản ứng hoàn toàn như một kẻ phàm phu tục tử bị giật vùi giữa chợ, đang ngơ ngác trước ân huệ bất ngờ từ hoàng nữ điện hạ. Thị nữ kia cũng vô cùng hài lòng. Quả nhiên, một kẻ siêu phàm giả vô danh tiểu tốt, bỗng nhiên được hoàng nữ để mắt tới, chẳng phải là phúc từ trên trời rơi xuống, một bước lên mây sao? Đế quốc này, thiếu gì những người trẻ tuổi tài năng xuất chúng, tiềm lực vô hạn. Nhưng có mấy người được hoàng nữ để ý. Lã Lạc tiên sinh chớ tự ti, từ khi hoàng nữ điện hạ để mắt tới, người đã không còn là người thường nữa rồi. Đúng đúng đúng, đại lão nói rất phải lý. Lã Lạc kim nhường, lại có phần câu nệ. Điều này càng khiến thị nữ kia cảm thấy mình ưu việt trước mặt Lã Lạc. Thái độ đối với Lã Lạc cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn. Lã Lạc tiên sinh chớ khẩn trương, hoàng nữ điện hạ là người rất dễ nói chuyện. Gặp mặt nàng, không cần quá câu nệ, giữ tâm trạng bình thường là được. Tốt, đa tạ tiểu tỷ tỷ nhắc nhở. Thị nữ nghe Lã Lạc gọi mình tiểu tỷ tỷ, liền mỉm cười. Nếu Lã Lạc gia nhập Võ Ly Cơ môn hạ, về sau giữa nàng và Lã Lạc cụ hiện giờ không nên nghĩ đến những chuyện đó, việc cấp bách là đưa Lã Lạc đến chỗ hoàng nữ. Tốt, hôm nay biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, chớ tự ti. Đi tắm, thay bộ quần áo khác rồi đi cùng ta. Tốt. Lã Lạc lúc này ngoan ngoãn nghe lời. Hắn rất thông minh, việc này không cần phải nói nhiều. Thấy thái độ của thị nữ có chút kỳ lạ, Lã Lạc tuy không rõ đây là Võ Ly Cơ thăm dò hay nguyên nhân khác, nhưng hắn đoán thái độ này chắc chắn có lý do. Hắn nhất định phải phối hợp diễn kịch. Tắm rửa xong, thay bộ quần áo khác, Lã Lạc càng thêm xuất trần thoát tục. Bình thường hắn ít khi ăn mặc chỉnh tề, nhưng hôm nay thì khác. Dù sao cũng là gặp hoàng nữ, nên có bộ dạng ra bộ dạng. Thị nữ nhìn Lã Lạc, ánh mắt sáng lên, dù sao nam tử tuấn tú, thường được nữ nhân ưa ái. Thật đúng là nhân bất thập toàn, vật bất thập mỹ, người ta dựa vào ăn mặc mà sống. Quá khen, ta ít khi ăn mặc như vậy, thật sự không quen. Không sao, chờ ngươi gia nhập môn hạ hoàng nữ điện hạ, ăn mặc như vậy thường xuyên, tự nhiên sẽ quen. Minh bạch. Lã Lạc theo thị nữ, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhất chúng kê tra ảnh bộ, lên xe chuyên dụng của hoàng nữ. Lã Lạc đi rồi, nhân viên tra xét ảnh bộ thì nhỏ giọng bàn tán. Người bị hoàng nữ mang đi, sẽ thế nào? Còn tiếp tục điều tra không? Không cần thiết, đoán chừng sẽ được xóa sạch. Vậy công sức trước đó của chúng ta uổng phí sao? Cũng không hoàn toàn uổng phí, nhiệm vụ của chúng ta là điều tra. Người có thể dùng, hoàng thất sẽ làm sạch sẽ, đó là thủ đoạn thu nạp nhân tài của hoàng thất. Nhân viên tra xét ảnh bộ bàn tán không lâu. Sau khi trao đổi ngắn gọn, hồ sơ của Lã Lạc tạm thời đóng lại. Nếu Lã Lạc thật sự trở thành môn đồ Võ Ly Cơ, hồ sơ này rất có thể sẽ không được mở ra nữa. Ngồi trên xe, Lã Lạc ngồi thẳng lưng, nhìn về phía trước. Dáng vẻ câu nệ của hắn khiến thị nữ bên cạnh khẽ cười, đều nói rồi, không cần khẩn trương như vậy. À tốt. Dù miệng nói vậy, nhưng Lã Lạc vẫn đổi tư thế, vẫn khẩn trương. Trạng thái này khiến thị nữ hơi nhíu mày. Lã Lạc tiên sinh, trước kia làm gì? Ta trước kia làm chút việc buôn bán đặc thù. Lã Lạc trả lời quanh co. Đến lúc này, hắn càng chắc chắn thị nữ này có thể là người của hoàng thất, nhưng chưa chắc là người của Võ Ly Cơ. Dù đêm qua hắn không đạt được thỏa thuận với Võ Ly Cơ, nhưng nhiều chuyện Võ Ly Cơ đều biết, ví dụ như việc tiếp xúc với quái dị chi vương, hay danh sách ô nhiễm của hắn với tâm tư của Võ Ly Cơ, nàng hẳn không phái người gì cũng không biết đến tiếp xúc với hắn, trừ phi người này không phải thuộc hạ của nàng. Việc buôn bán đặc thù. Đặc thù đến mức nào? Thị nữ tiếp tục dò hỏi. Nhưng lần này, Lã Lạc im lặng, không trả lời nữa. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Lã Lạc thu liễm khí thế, tránh áp bức thị nữ. Một lát sau, thị nữ dường như xác định Lã Lạc không trả lời. Nàng đột nhiên cười, ha ha ha, Lã Lạc tiên sinh chớ hoảng, đây chỉ là lệ cũ hỏi thăm. Không trả lời được cũng không sao. nhưng ta vẫn có một câu hỏi quan trọng muốn hỏi. Ta đang nghe, câu hỏi gì? Lã Lạc tiên sinh trung thành với hoàng thất chứ? Trung với hoàng thất, lẽ nào không phải chuyện đương nhiên sao? À, có lẽ Lã Lạc chưa hiểu ý ta. Ý ta là, trước kia ngươi thuộc câu lạc bộ nào? Ta không gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào, ta thề ta thật sự chưa từng gia nhập. Lã Lạc có vẻ kích động, như người bị oan ức. Nhưng thái độ này lại khiến thị nữ yên tâm hơn. Xem ra là người chưa từng trải sự đời, giật mình một cái là sợ. Về phần việc Lã Lạc nói chưa gia nhập câu lạc bộ nào ha ha, nghe cho có lệ thôi, chủ yếu là xem thái độ của hắn. Thẻ căn cước của ngươi có tẩy không? Trước kia tội danh là gì? Ta. Lã Lạc nói lắp, nhưng vẫn cứng đầu không nói. Tốt, những chuyện này ta không hỏi nữa. Chuẩn bị kỹ, sắp tới rồi. Lã Lạc biết thị nữ có thể nhờ người khác điều tra, những việc này chỉ hỏi không ra gì. Dù hỏi ra, độ chính xác cũng không cao bằng điều tra. Hai người đến chính vụ lâu, Lã Lạc theo thị nữ xuống xe. Đi vào sảnh lớn, thị nữ vẫy tay với Lã Lạc. Đi thôi, hoàng nữ điện hạ đang chờ ngươi trong đó. Chú ý lễ tiết. À, ta biết. Lã Lạc vẫn duy trì vẻ bối rối, dù xung quanh không có camera. Cho đến khi vào phòng hoàng nữ, người quan sát nhắc nhở, không sai biệt lắm, không giám sát, không người giám thị. Lã Lạc thu lại vẻ mặt sốc nổi, khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng trong phòng không thấy Võ Ly Cơ. Tại Lý Diện. Lã Lạc đẩy cửa đi vào sâu hơn, nơi đây là một khán đài lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy hội trường thi đấu của câu lạc bộ. Võ Ly Cơ ung dung ngồi trên ghế dựa, nhàn nhã thưởng thức hoa quả, ánh mắt thảnh thơi dõi theo cuộc tranh tài sôi nổi của Đồng Tâm Trúc. Tới rồi. Giọng điệu của Võ Ly Cơ như thể gặp lại bằng hữu cũ, đối với sự xuất hiện bất ngờ của Lã Lạc không hề tỏ ra bất ngờ. Lã Lạc cũng chẳng khác mấy, hai người tâm ý tương thông. Nhưng cả hai đều không nguyện ý nhượng bộ, đàm phán đành phải bước vào vòng thứ hai. Tìm ta có việc gì? Nói đi. Ngươi rõ ràng còn cố hỏi. Ta tìm ngươi, ngoài việc hợp tác, còn có thể vì chuyện gì? Hôm qua không tiện nói, tại sao phải đợi đến hôm nay? Võ Ly Cơ cười nhẹ, đẩy đĩa hoa quả về phía Lã Lạc. Ăn đi. Không ăn, mẹ ta không cho phép ta ăn đồ của người khác. Lã Lạc trả lời hết sức thành khẩn. Ngươi có thể dễ nói chuyện chút không? Ta không dễ nói chuyện sao? Được rồi, hôm qua Trương Trường Minh có mặt, giữa chúng ta có nhiều chuyện không thể nói rõ. Hôm nay tìm ngươi, coi như là ta nhượng bộ và thỏa hiệp. Ta mang thành ý đến, Lã Lạc. Lã Lạc chớp mắt mấy cái, không bắt sói không sao chứ. Vậy thì quá tốt rồi. Ngươi nhượng bộ cái gì? Thỏa hiệp cái gì? Thành ý của ngươi đâu? Cho ta xem. Võ Ly Cơ. Nam nhân trước mắt quả thật khó chơi, tuổi tác đi đôi với thực lực là một chuyện, nhưng tính cách lại quá tinh quái, quá đáng. Ngươi muốn loại nhượng bộ nào? Tiền bạc, quyền lực. Hay là ta đây? Đừng, ta đã có vợ, đừng đùa những chuyện lung tung ấy. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đừng hợp tác với áo bào tro, việc hợp tác của chúng ta sẽ thành công. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Võ Ly Cơ nheo mắt lại. Vì sao ngươi căm ghét áo bào tro đến vậy? Ngươi với bọn họ hẳn không có tiếp xúc sâu sắc lắm chứ? Trong miệng ngươi, đế quốc danh sách tội ác tày trời. Còn áo bào tro? Bọn họ không phải đang làm việc giống như bộ tra sát sao? Sao trong miệng ngươi lại trở thành chủ nghĩa cách mạng lý tưởng? Đừng dùng tiêu chuẩn kép như vậy, dù phụ nữ thích tiêu chuẩn kép, nhưng tiêu chuẩn kép của ngươi thì quá đáng rồi. Lời nói của Lã Lạc khiến Võ Ly Cơ khó mà phản bác. Trong lòng hơi khó chịu, nàng thực sự không muốn từ bỏ sức mạnh của Lã Lạc. Được rồi, ngươi không muốn hợp tác với áo bào cho thì ta sẽ tự xử lý. Nhưng tài nguyên ta vẫn muốn, trực thuộc danh nghĩa cá nhân ta, xem như ngươi gia nhập đội ta. Võ Ly Cơ ý tứ, Lã Lạc hiểu rõ. Tiếp theo là chi tiết hợp tác. Điều này được, ta đồng ý. Thấy Lã Lạc đồng ý, Võ Ly Cơ cũng gật đầu nhẹ. Lã Lạc rất thẳng thắn, nàng không muốn làm phức tạp việc hợp tác giữa hai người. Đều là người trẻ tuổi, tự nhiên có cách làm việc của người trẻ tuổi. À đúng rồi, lần tranh tài này, ngươi thắng Đồng Tâm Trúc được không? Khả năng lớn không thắng được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem như kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ. Lã Lạc ra khỏi cửa, thị nữ cầm một bản báo cáo nhìn Lã Lạc, vẻ mặt kỳ quái. Hình như vì không tìm được thông tin Lã Lạc đi đâu mà kỳ quái. Ngươi giấu giếm rất kỹ. Được rồi, cứ vậy đi, đợi tranh tài kết thúc, ngươi hẳn phải lên sân khấu, dù sao cũng là người chiến thắng vòng khiêu chiến. Ta biết. Thị nữ không hỏi Lã Lạc nói chuyện với hoàng nữ thế nào, nếu Võ Ly Cơ không bắt được cả một thành viên vòng khiêu chiến thì quá yếu kém rồi. Thời gian trôi qua, buổi dạ hội câu lạc bộ gần kết thúc. Những tuyển thủ thắng cuộc như Đồng Tâm Trúc sẽ không gặp phải tình cảnh bị Lã Lạc loại người khiêu chiến đánh cho tơi tả. Hai người đi đến giữa quảng trường, liếc nhau, rồi tách ra. sau đó là lời chào mừng của trưởng khu Quý Tây khu và một vài thông tin phát triển của câu lạc bộ. Lã Lạc không thích những hoạt động này lắm nhưng không thể từ chối. Tốt, ta xin chúc các tuyển thủ ngày mai đạt được thành tích tốt, tương lai tốt đẹp. Sau khi các lãnh đạo phát biểu xong, các tinh anh của câu lạc bộ cũng giải tán. Ngày mai, đại hội câu lạc bộ mới thực sự bắt đầu. Nhưng đối với Lã Lạc, bắt đầu hay kết thúc đều không khác nhau. Với thực lực của Lã Lạc, trong tình huống này, chính là một dạng tồn tại áp đảo. Hắn tự nhiên không có gì phải lo lắng. Ban đêm, hắn không liên lạc với Đồng Tâm Trúc, cũng không liên lạc với người khác, tự mình ngồi yên tĩnh trên sân thượng. Chung quanh cao ốc chính vụ người qua lại rất nhiều, trong dòng người tấp nập, Lã Lạc phát hiện điều bất thường. Vào cao ốc chính vụ có 393 người, nhưng ra chỉ có khoảng 370 người. Bây giờ là giờ tan tầm, dù vì đại hội câu lạc bộ mà có người tăng ca, số người vào nhiều hơn số người ra vẫn rất kỳ lạ. Nhìn kìa, sắp có chuyện xảy ra rồi. Lã Lạc cầm điện thoại, gọi cho Đồng Tâm Trúc. Đêm nay đừng ra ngoài. Biết rồi. Cuộc nói chuyện ngắn gọn, sau khi thông báo Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc cúp máy. Đây là cao ốc chính vụ, nơi có nhiều nhân viên bộ tra sát nhất. Dù Trương Trường Minh che chở hắn, hắn cũng không thể công khai sử dụng mắt quan sát ở đây, chỉ có thể thăm dò mù quáng. So sánh trạng thái người đi đường, thu thập tin tức, loại bỏ một số. Đang thu thập vui lòng chờ. Trong phòng nghỉ của cao ốc chính vụ, có số lượng lớn nhân viên ngụy trang không rõ danh tính. Thực lực không đồng đều, cao nhất 5 giai, thấp nhất 3 giai. Phòng nghỉ. Lã Lạc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi hắn chiều nay đi qua. Phòng võ ly cơ. Nhiều người không rõ thân phận đến gần nàng, chẳng lẽ muốn bắt hoàng nữ. Võ ly cơ cũng có thực lực, Lã Lạc biết điều này, nhưng nếu có nhiều người bí mật ám sát hay bắt cóc, nàng khó lòng chống đỡ. Yếu khứ yêu. Lã Lạc cũng tự hỏi vấn đề này. Yếu khứ yêu. Hắn với võ ly cơ mới hợp tác, quan hệ chưa rõ ràng, thậm chí chưa triển khai nội dung hợp tác chính thức. Võ ly cơ chỉ đơn giản tiết lộ vài tin tức, hữu dụng hay vô dụng còn chưa biết. Hai người chưa quen thuộc, trước đó còn đánh nhau. Trong tình huống này, có cần phải quản võ ly cơ không? Nhưng nếu mặc kệ, bạn hợp tác mới tìm được, liệu có nên như vậy? Nói cho cùng, ngươi vẫn muốn đi xem. Ta chủ yếu muốn đi xem thôi. Lã Lạc cười hì hì, lấy ra một chiếc mặt nạ từ chiếc nhẫn, đeo lên mặt. Hắn vừa chuẩn bị đi thì mắt quan sát đột nhiên nhắc nhở. Chờ đã, ngươi xem mặt nạ của ngươi đi. Trên mặt nạ. Lã Lạc hơi nghi hoặc, cúi đầu xem xét chiếc mặt nạ, phát hiện trên đó có một cánh hoa. Cánh hoa. Tại đế quốc, đó chẳng qua là vật tầm thường, chẳng mấy ai để ý. Song vấn đề là, Lã Lạc chưa từng thấy loại hoa này trong khu vực hắn vừa đi qua. Cánh hoa này có gì bất thường? Ngươi chỗ đặt chân qua khu vực, không có loại hoa này. Lã Lạc nhíu mày, trong lời này ý là cánh hoa xuất hiện đột ngột sao? Chiếc mặt nạ này không giống với chiếc mặt nạ khóc trước kia. Ta biết, chiếc mặt nạ này, ngươi chưa từng sử dụng. Lã Lạc lại trầm mặt. Người quan sát khó mà sai, dù không phải tuyệt đối. Nhưng so với trí nhớ của hắn, xác suất sai lầm của người quan sát quá nhỏ. Mua được đã có cánh hoa dính trên đó sao? Đất chết liên minh tứ hoàng không có hoa, chỉ có thực vật xanh. Mặt nạ này ngươi mua ở tứ hoàng. Ngay cả ngũ hoàng cũng không có thực vật tương tự. Loại hoa này là đặc hữu của giáo hội. Lã Lạc hiểu ý người quan sát. Cánh hoa đặc hữu của giáo hội xuất hiện vô cớ. Hắn nhìn về phía chiếc nhẫn nặc á ngôi sao, thứ có thể xưng là thần khí. Nếu không phải nhờ nặc á ngôi sao, thực lực của hắn không thể đạt tới trình độ hiện nay, phương thức chiến đấu cũng không thoải mái như vậy, việc lưng đeo đại kiếm hẳn là chuyện thường tình. Vậy vấn đề sẽ là ở nặc á ngôi sao sao? Lã Lạc đắm chìm ý thức vào không gian trong nhẫn. Không gian nhẫn không lớn, ý thức hắn hoạt động một chút đã chạm đến giới hạn, nhưng hắn không tìm được manh mối nào hữu dụng. Mọi thứ đều bình thường. Vậy tại sao trong nhẫn lại có cánh hoa đặc hữu của giáo hội? Có cách phân tích không? Tính tức bất túc. Chuyện này tạm thời gác lại. Lã Lạc cực đầu, không có manh mối thì chờ xong việc hôm nay hãy nói. Đến lúc đó đổ hết đồ trong nhẫn ra, từng thứ một kiểm tra, tình hình sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Cùng lúc Lã Lạc phát hiện dị thường của chiếc nhẫn. Trong vòng một của Liên Minh Đất Chết, Lạc đang nhìn mảnh vụn kim loại trước mặt. Thứ này từ đâu tới? Thanh âm Lạc đang kỳ quái, trầm thấp, khàn giọng, không còn tràn đầy sức sống và khí tức sinh mệnh như trước. Và nàng hỏi không phải người, mà là một con máy móc có cánh côn trùng. Không biết, chủ nhân của ta. Hừ, tro tàn. Lạc đang vặn mảnh kim loại trong tay, lực lượng mạnh mẽ rót vào mảnh vụn, sau đó nghiền nát thành bụi. Cùng lúc đó, Lã Lạc chuẩn bị ra tay thì thân thể chấn động. Hắn cảm thấy khó chịu, nhưng không biết khó chịu ở đâu. Nhĩ chậm yêu liễu. Ta cảm thấy đồ vật nào đó của ta bị phá hủy, cảm giác rất kỳ quái. Hiện tại, thân thể ngươi không có dị thường. Lã Lạc nhíu mày, hắn cũng cảm thấy thân thể không có dị thường, nhưng cảm giác kia rất rõ ràng. Chuyện kỳ quái càng ngày càng nhiều. Tạm thời gác chuyện này lại, Lã Lạp nghi người đến dưới lầu tòa nhà chính vụ. Cuộc hành quân trầm mặc đã bắt đầu. Mái nhà tòa nhà chính vụ dường như đã xảy ra chuyện. Khi Lã Lạp lên đến tầng 2, phát hiện sứ giả hoàng nữ đã ngất xỉu bên cạnh thang máy. Lã Lạp định đánh thức nàng, nhưng lại thôi. Dù đánh thức thị nữ, Lã Lạp cũng không có thân phận thích hợp để làm việc này. Nghĩ đi nghĩ lại, đành tự mình giải quyết. Vừa tới bậc thang tầng cao nhất, một nhân viên bảo vệ đã thấy Lã Lạp. Hắn hơi sửng sốt, dường như bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Lã Lạp. Nhưng tố chất của hắn không cho phép do dự lâu. Hắn lập tức cảnh báo, thấp giọng quát, địch tập. Lã Lạp đáp trả bằng một con dao nhỏ không mấy sắc bén, loại dùng để cắt hoa quả trên bàn trà dưới lầu. Loại vũ khí này trước mặt siêu phàm giả có chút buồn cười, nhưng trong tay Lã Lạp thì khác. Khí xoắn ốc khiến con dao nhỏ trong chốc lát trở thành thần binh. Nó dễ dàng xuyên qua năng lượng hộ thân của người bảo vệ, trực tiếp xuyên thủng tim hắn, rồi dính trên tường, vỡ thành mảnh nhỏ. Vũ khí thông thường không thể tiếp nhận lực lượng của Lã Lạp. Sau đòn tấn công bất ngờ đó, Lã Lạp nhanh chóng tiến lên, vặn cổ một người khác, đầu suýt nữa rơi xuống. Khi hắn vừa miểu sát hai người, những sát thủ khác cũng xuất hiện. Họ cảnh giác nhìn Lã Lạp, một bên phái người tấn công hắn. Chuyện tối nay không thể bại lộ, trước hết giết đã. Lã Lạp mỉm cười, quả nhiên. Những kẻ này nhắm vào Võ Ly Cơ. Nhưng muốn giết hắn. Ha ha, muốn giết ta, cứ thử xem. Lã Lạp rút chiến đao, ngón tay nhẹ nhàng chấn động. Do bị phân lý nhĩ tổn thương, đã lâu rồi hắn không toàn tâm toàn ý dùng kiếm kỹ. Nhưng lần này, hắn có cảm giác muốn bộc phát. Thực sự muốn dùng kiếm thuật giết chết tất cả kẻ địch trước mắt. Lôi chi hô hấp, lóe lên. Kiếm khí rộng lớn xuyên qua hành lang, chém vỡ tường, làm vỡ kính, chém bay cả một bên tường ngoài hành lang. Những siêu phàm giả bị kiếm khí lôi chi quét qua đều bị chém làm đôi, chết không thể chết hơn. Khác với trạng thái ẩn nấp trước đó, dao động chiến đấu của Lã Lạp hiện giờ đã khiến nhiều nhân viên chính vụ cảnh giác. Thành viên bộ ra xét đã đến. Những sát thủ vô danh kia rõ ràng hoảng sợ, nhưng chúng không rút lui. Trong mắt Lã Lạp, đó là lòng tham bất tử. Nếu không định đi, thì đừng đi. Rung rung thân đao, Lã Lạp lại lao tới. Đao quang hỗn loạn như vũ điệu không có chương pháp, ai đến gần đều bị chém đứt chân tay, ngã xuống đất. Chuyện này rất kỳ quặc, nên Lã Lạp định bắt sống nhiều người. Có lẽ hắn không có cơ hội thẩm vấn, nhưng người bộ ra xét sẽ làm tốt việc này. Đến lúc đó, hắn sẽ hỏi Trương Trường Minh. Hắc, lão Trương quả thực là công cụ người hoàn hảo. Vì lý tưởng, giết. Lã Lạp đột nhiên sững sờ, khẩu hiệu của những kẻ này sao lại có vẻ không ổn. Dù hơi nghi hoặc, nhưng động tác trên tay hắn không chút do dự. Giết chóc vẫn tiếp tục, Lã Lạp hai đao một người, không ngừng tàn sát trong hành lang. Những kẻ này chẳng hề có ý định chạy trốn, hắn cũng chẳng từ chối ai, gặp ai giết nấy. Mãi cho đến khi, một cường giả siêu phàm cấp 5 xuất hiện trước mặt Lã Lạp. Danh sách. Không sai, Lã Lạp cảm nhận được từ thân thể kẻ trước mặt này sự dao động của danh sách. Loại người này, trong đế quốc quả là hiếm thấy. Kẻ xông vào, ngươi đừng hòng tiến thêm một bước. Kẻ xông vào. Lời xưng hô này càng khiến Lã Lạp cảm thấy quái dị. Ngươi có phải là... Không phải. Lã Lạp phủ nhận. Loại chuyện này, làm sao có thể thừa nhận? Cho dù tính sai, cũng tuyệt không thừa nhận. Cho dù thân phận bại lộ, hiện giờ hắn cũng là người hoàng nữ điện hạ chiêu mộ, có trách nhiệm bảo vệ. Hộ vệ giết những kẻ lai lịch bất minh này, chẳng phải chuyện thường tình sao? Lại nghe những lời lẽ của bọn chúng, lý tưởng nhất định là đồ vật của tà giáo, 89 phần 10 là những hôi bào nhân kia. Giết một đám hôi bào nhân, có gì đáng nói? Vì vậy, Lã Lạp đã nghĩ thông suốt đầu đuôi sự việc, thanh đao trong tay càng thêm sắc bén. Dù là đao, nhưng kỹ nghệ của Lã Lạp giờ đây đã không còn bị hạn chế bởi hình thái vũ khí. Kiếm tâm nhị thức che mưa. Vô số kiếm khí như mưa lôi đình, rơi xuống trên thân thể kẻ siêu phàm cấp 5 kia. Nếu có người chứng kiến trận chiến này, hẳn sẽ hiểu thế nào là bạo sát. Mỗi một đạo kiếm khí nhỏ bé cũng làm người này bộc phát ra một luồng máu. Khí thế xoáy tròn, cùng với lôi điện cắt xé, tựa như từng chiếc cối xay thịt vi mô, tàn phá trên thân cao thủ cấp 5 này. Kiếm khí phá tan toàn bộ hành lang, từ gian phòng sâu nhất, Võ Ly Cơ cùng một người khác đi ra. Võ Ly Cơ chứng kiến cảnh tượng kinh người này, không nói nên lời. Hội kiến hôm nay là Võ Ly Cơ muốn giao một vật vô cùng quan trọng cho hôi bào nhân. Sau đó trong thời gian ngắn sẽ không liên lạc với hôi bào nhân nữa. Bởi vì thời gian tới, nàng cần chuyên tâm hợp tác với Lã Lạp, tích lũy lực lượng, mượn lực lượng của Lã Lạp đồng thời cũng phát triển bản thân. Không ngờ, lần giao tiếp này lại xảy ra chuyện như thế. Những áo bào cho đã chuẩn bị sẵn tâm thế chiến tử, dù thế nào cũng phải đưa vật này ra ngoài. Không ngờ, kẻ địch lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ là Trương Trường Minh đích thân đến? Không hợp lý, Trương Trường Minh hiện giờ hẳn đang dùng cơm với khu trưởng, đó là tin tức bọn họ nhận được. Nếu không phải Trương Trường Minh, vậy người này là ai? Lã Lạc nhìn Hôi Bào Nhân đứng cùng Võ Ly Cơ, trong lòng thầm mắng. Đến nước này, còn làm sao? Giả vờ không biết thôi. Ngoài ra, hình như chẳng còn cách nào khác. Chỉ thấy hắn giơ thanh đao lên, chỉ về phía Võ Ly Cơ và một Hôi Bào Nhân cấp 6 khác, ánh mắt lạnh lẽo. Võ Ly Cơ nhìn Lã Lạc, luôn cảm thấy khuôn mặt che giấu sau lớp mặt nạ này có chút quen thuộc. Nhưng nàng không thể xác định đó là Lã Lạc. Hơn nữa, cho dù xác định, nàng cũng không thể nói ra lúc này. Mối quan hệ giữa bọn họ, sự hợp tác, thật sự quá hỗn loạn. Dù thế nào, nàng hiện giờ cũng phải đưa vật kia ra ngoài. Ngươi đi trước, ta ngăn hắn lại. Ngươi cẩn thận. Hôi Bào Nhân rõ ràng biết thân phận địa vị của Võ Ly Cơ, rất có thể bảo đảm nàng không chết. Nhưng tương lai ra sao, thì không thể nói trước. Hôi Bào Nhân rời đi, Lã Lạc không ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng hắn một hồi, tựa như muốn ghi nhớ kẻ này. Sau khi Hôi Bào Nhân khuất khỏi tầm mắt, Lã Lạc mới quay lại nhìn Võ Ly Cơ. Lã Lạc. Lã Lạc còn muốn giả ngốc, nhưng Võ Ly Cơ không cho hắn cơ hội. Ngươi giết rất nhiều người, bọn họ đều là đồng bạn ta, là huynh đệ ta. Chúng ta hôm nay ở đây chỉ là một cuộc giao tiếp cuối cùng, một lần kết thúc. Ngươi tại sao lại làm vậy? Ai, ngươi xem, ta hiện giờ cũng là người ngươi chiêu mộ. Bên cạnh Hoàng Nữ Điện Hạ xuất hiện một đám siêu phàm giả thân phận bất minh. Là người được chiêu mộ, cứu hoàng nữ, đuổi những người này đi, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ngươi cố ý. Võ Ly Cơ nghiến răng, mối quan hệ liên minh mong manh giữa hai người lại có dấu hiệu sụp đổ. Nhưng Lã Lạc lúc này không muốn làm khó dễ thêm. Hắn đã giết nhiều người như vậy, cũng nên nể mặt Võ Ly Cơ chút ít. Tốt tốt tốt, ta nhận lầm, đừng nóng giận. Ta thật không cố ý, lúc đầu ta phát hiện bọn họ, thật sự tưởng bọn họ đến ám sát ngươi, cho nên mới lén lút. Ai ngờ bọn họ vừa thấy ta liền ra tay, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, mới ra tay giết hết bọn chúng. Lã Lạc giải thích hợp tình hợp lý, khiến Võ Ly Cơ có chút bất đắc dĩ. Nếu quả thật vì lo lắng cho sự an toàn của nàng mà dẫn đến hiểu lầm này, nàng nên làm sao đây? Ngươi! Chưa đợi Võ Ly Cơ nói tiếp, Lã Lạc lại ngắt lời. Thật ra chuyện này nên trách ngươi, ngươi nên nói cho ta biết sớm hơn việc các ngươi gặp mặt ở đây. Nói thêm chi tiết, nói cho ta biết thân phận người đồng minh kia, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nói cho cùng, là giữa chúng ta thiếu tin tưởng. Đúng không? Nhìn Lã Lạc cố tình lý sự, Võ Ly Cơ ngực phập phồng dữ dội. Nàng phẫn nộ, nhưng phẫn nộ vô ích. Muốn phát tiết, lại đánh không lại Lã Lạc. Lúc này, nàng chỉ còn sự bất đắc dĩ, ra ngoài. Đội điều tra sẽ đến, nơi này còn có vài người. Ta bảo ngươi ra ngoài. Tốt tốt tốt, đừng nóng giận, ta đi, tạm biệt. Lã Lạc liếc nhìn những siêu phàm giả bị hắn chém đứt tay chân, cuối cùng vẫn kiềm chế sát ý, không trực tiếp diệt trừ hậu họa cho bọn chúng. Việc tiếp theo, cứ để đội điều tra và Trương Trường Minh xử lý. Còn hắn, có việc quan trọng hơn phải làm. Hắc hắc. Đứng trên mái nhà của một công trình kiến trúc ở biên giới thành thị, Lã Lạc nhìn về phía một hướng trong núi rừng, trầm mặc không nói. Bất truy mà. Lã Lạc lấy đồng hồ ra xem giờ. 12 giờ 41 phút đêm, giờ này vẫn chưa muộn. Đợi thêm chút nữa, có thể có thu hoạch lớn hơn cũng chưa biết chừng. Hắn tiếp tục chờ đợi, cho đến khoảng 1 giờ rưỡi sau, mới đột ngột mở mắt. Đúng rồi. Cùng lúc đó, trong núi rừng, thủ lĩnh áo bào cho cầm bình Võ Ly Cơ giao cho, đến trước một gốc cổ thụ khổng lồ. Sau khi nhìn quanh, xác nhận không có người khác, Hôi Bào Nhân thầm niệm chú ngữ, bạo thực, lãng phí, trầm mê, say rượu, trữ hàng, tất cả đều không nên xuất hiện trên thế gian này. Chỉ có tâm thành, mới có thể đạt được an tĩnh. Sau khi niệm xong chú ngữ, cây cổ thụ đột nhiên động đậy, hoan nghênh trở về, áo bào tro. Một cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Sau khi áo bào tro đi vào, một con mắt đỏ tươi xuất hiện trên một cây khác. Con ngươi đỏ tươi đó mang đến cảm giác tê dại da đầu. Đang Khôn đại nhân đến. Nhân viên cùng Hôi Bào Nhân trong hốc cây thi lễ chào đón. Ân. Hội Bào Nhân thủ lĩnh sắc mặt ngột ngạt, tựa hồ tâm tình bất an. Những kẻ khác thấy hắn bộ dạng này, cũng chẳng còn hứng thú trò chuyện. Đang Khôn đi sâu vào hốc cây, trong đầu vẫn còn niệm tưởng quyết tuyệt của Võ Ly Cơ. Bất luận thế nào, nàng đã hoàn thành bổn phận. Một hoàng nữ, lại có thể làm được như vậy, hắn thực tâm bội phục. Hy vọng nàng bình an vô sự, thân phận hoàng nữ, dù sao cũng là một tầng che chở. Đang Khôn có phần ái mộ Võ Ly Cơ, nhưng thân phận, tuổi tác chênh lệch, khiến hắn luôn không dám mở lời. Hai người hơn 10 tuổi, lại thêm thân phận hoàng nữ của nàng. Cho dù thổ lộ, giữa hai người cũng khó có kết quả. Biết trước không có kết quả, vậy thì hà tất bắt đầu. Chúng ta đều có lý tưởng cao cả, chuyện nhi nữ tình trường, hay là tạm gác lại đi. Đang Khôn đến một gian mật thất trong hốc cây. Trong phòng chỉ có một lão giả tóc trắng áo trắng ngồi xếp bằng. Tới rồi. Đúng vậy, tới rồi. Võ Ly Cơ đâu? Nàng ở lại Đoạn Hậu. Nếu không phải nàng, ta e rằng không thể trở về. Lão giả cười nhạt, có lẽ nàng không muốn đi. Âm Tư Nữ Nhi, ngươi nghĩ mình hiểu được sao, đang không? Trám. Không thể nào, Võ Ly Cơ mỗi lần làm nhiệm vụ đều hết sức chuyên chú, nàng là đồng đội đáng tin cậy. Trưởng lão, ta thấy người không nên nói nàng như vậy. Nói đến Võ Ly Cơ, thái độ đang không cứng rắn hẳn lên. Hắn không muốn ai vu khống nàng. Nhưng lão giả thờ ơ, thời gian đã khiến hắn mất hứng thú với chuyện nam nữ tình cảm. Hiện tại, hắn chỉ hướng đến mục tiêu của áo bào tro, đồ vật mang đến chưa? Mang đến rồi. Đây là Võ Ly Cơ đồng chí cực khổ mới lấy được. Trưởng lão, thật sự phải làm vậy sao? Lão giả tóc trắng cuối cùng mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Đan Khôn. Nếu vì lý tưởng vĩ đại, hy sinh chính đáng là điều cần thiết. Nếu không có đủ hỗn loạn và đủ lực lượng, chúng ta mãi mãi không thể lật đổ chế độ mục nát của đế quốc này. Bao nhiêu huynh đệ đã chết, ngươi còn do dự sao? Lời lão giả như kim châm đâm vào lòng Đan Khôn. Nghĩ đến quê hương mình bị đế quốc đàn áp mà người dân vô tội thiệt mạng, hắn nắm chặt nắm đấm, trầm mặc. Ta hiểu rồi, là vấn đề của ta, lúc này, ta không nên có suy nghĩ nhân từ. Bắt đầu đi, trưởng lão. Đan Khôn đặt bình trong tay xuống. Lão giả thấy bình, ánh mắt lóe lên. Rất tốt, hoàng tộc chi hồn, vốn là vật phong ấn tốt nhất. Có chúng, vật phong ấn sẽ bị phá vỡ. Một quái dị chi vương, đủ cho quý tây khu Kê Tra Bộ uống một bầu. Trương Trường Minh kia, nói không chừng sẽ chết ở đây. A a, tiếng cười lão giả quái dị. Trong góc quốc Đan Khôn không nhìn thấy, ánh mắt lão giả hiện lên sát khí hận thù. Hắn bưng bình, chậm rãi đi sâu vào hốc cây. Đi theo ta, Đan Khôn. Đã lâu như vậy, ngươi chưa từng thấy phong ấn mở ra chứ? Có vài việc là nên tiếp nhận. Đan Khôn đi theo sau lão giả. Dù hắn là cán bộ áo bào tro, nhưng mở phong ấn, hắn cũng là lần đầu. Câu chuyện quái dị chi vương, hắn nghe từ nhỏ, nhưng chưa từng thấy. Lần này, e rằng là lần đầu hắn đến gần quái dị chi vương. Trưởng lão, quái dị chi vương trông như thế nào? Bộ dạng. Chờ ngươi đến nơi, tự khắc biết. Biểu hiện thâm trầm của trưởng lão khiến Đan Khôn khó chịu. Hai người đi sâu xuống lòng đất, đến đáy hốc cây. Đó là một hồ nước nhỏ tỏa ra ánh sáng lam nhạt. Hai người men theo rễ cây, dừng lại trên hồ. Đây là nơi phong ấn. Là cây, hay là hồ? Nhìn hồ nước, lão giả chậm rãi nói, là cây, cũng là hồ. Hắc Đằng Hề, dị chủng quân vương ngàn năm trước, bị Hoàng Thất Đế Quốc dùng 31 chiếc cốt đinh xuyên qua 31 tu leo, ném vào hồ Nguyệt Quang này, dùng sức mạnh hồ ánh trăng triệt để ngăn cách năng lượng, lại dùng huyết thụ trấn áp sinh cơ. Nàng đời đời kiếp kiếp bị phong ấn ở đây, cho đến 40 năm trước, bị một người trẻ tuổi tên là Bố Khắc phát hiện. Bố Khắc? Không phải đó là tên trưởng lão sao? Tức là, tất cả những lời này, đều là tự nói về mình. Về phần dị chủng quân vương? Không phải là quái dị chi vương sao? Dị chủng là quái dị sao? Đúng vậy, dị chủng chính là quái dị chỉ là cách gọi sau này. Thời cổ đại, tất cả sinh vật biến dị, bị ám năng ảnh hưởng mà thay đổi, đều gọi là dị chủng. Nghe đến đây, Đan Khôn càng nghi ngờ, ám năng là gì? Tráng, ta hỏi nhiều quá, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ám năng là gì? Ám năng chính là linh năng chỉ là cái tên tô vẻ đẹp đẽ của Hoàng Thất Đế Quốc. Nhưng uy hiếp của linh năng đế quốc thực tế không còn cao như trước. Trước kia, ám năng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần người bình thường sống trong ám năng một thời gian, sẽ có nguy cơ biến dạng. Thật không thể tưởng tượng. Điều kỳ lạ hơn nữa là, một quốc gia hùng mạnh như vậy, lại bị Hoàng Thất mục nát này nắm trong tay. Ha ha, đừng nhớ đến Võ Ly Cơ, dù nàng chết, cũng là chết có ý nghĩa. Đan Khôn khó chịu, nhưng không nói gì thêm. Việc đã đến nước này, lý tưởng của họ không thể ngăn cản, không thể dập tắt. Trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngươi xem kỹ đi, nhìn rõ từng bước, biết đâu sau này ngươi cũng cần dùng đến. Trưởng lão đặt bình trên đỉnh rễ cây cao nhất. Trong hoàn cảnh không bằng phẳng này, bình lại đứng vững, không hề có dấu hiệu đổ xuống. Khi lão giả mở miệng bình, dưới hồ nước đột nhiên rung chuyển. Hồ nhỏ ban đầu, nước dâng lên thành thủy triều. Sóng liên tiếp, như có lực lượng nào đó muốn phá hồ mà ra. Cảm giác bị đè nén bao trùm không gian hốc cây, Đan Khôn nắm chặt nắm đấm, khẩn trương. Hắc Đằng Hề, oán hận ngàn năm đã ngưng tụ thành sát khí, sát châu chính là công cụ tốt nhất để phá vỡ hồ Nguyệt Quang này. Trong đó, toàn là linh hồn kẻ thù của ngươi, hãy tận hưởng cảm giác này đi. Nói xong, trưởng lão lật đổ bình. Chất liệu linh thể màu xám trắng đổ ra. Những linh thể ấy, vừa mê mang, vừa hoảng sợ, liều mạng bay vút lên trời. Thiếu đi sự che chở của bình bảo hộ, chúng tự hồ đã tuyệt đường lui. Tranh. Một tua dây leo đen nhỏ, đột một vọt lên từ mặt nước, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể một linh thể. theo dây leo đâm vào, sức mạnh của linh thể nhanh chóng tiêu tán, hình thái vật chất duy trì thân thể cũng lập tức bị dây leo hấp thụ. Thiếu đi nguồn lực lượng duy trì, linh thể nhanh chóng khô héo, teo tóp lại. Tiếp đó chính là vô số tua dây leo đen, tàn sát bừa bãi những linh hồn trôi nổi trên mặt hồ. Thật là một cảnh tượng mỹ diệu khi chứng kiến những linh hồn hoàng thất này bị tiêu diệt. Nhưng đang không biết, nội tâm trưởng lão đã bị bóp méo. Không phải tất cả hoàng thất đều đáng chết, chí ít Võ Ly Cơ không nên gặp phải chuyện này. Đang không liếc nhìn về phía thành thị, lòng càng thêm lo lắng. Lã Lạc nhảy vài bước, đã đến trước gốc đại thụ. Mặc dù cách xa, hắn đã cảm nhận được sự đặc biệt của cây cổ thụ này. Đây là một gốc đại thụ có thể che giấu ba động linh lực. Thật là kỳ diệu, khiến người say mê. Phía dưới đang xảy ra chuyện không hay, cảm giác không tốt lắm, nhưng không thể phán đoán cụ thể là chuyện gì. Ngươi nên cẩn thận. Chuyện không hay. Có thể khiến người quan sát cảnh báo như vậy, nhất định không đơn giản. Ta biết rồi. Lã Lạc chậm rãi đến trước đại thụ, theo ghi chép của người quan sát, đứng vào vị trí cũ của Đan Khôn. Hắn gõ nhẹ vào thân cây, rồi lẩm bẩm, bạo thực, lãng phí, trầm mê, say rượu, trữ hàng, tất cả đều không nên xuất hiện trên thế gian này. Chỉ có tâm thành mới có thể đạt được bình yên. Cổ thụ không hề thay đổi, Lã Lạc cho rằng mình đã thất bại, đang định rút vũ khí ra thăm hỏi lão nhân này thì cây già đột nhiên cử động. Mặc dù không biết ngươi lấy chú ngữ từ đâu, nhưng ngươi đã vượt qua người xa lạ. Cây này sao lại có chút giống thiết bị trí tuệ nhân tạo? Nó là sinh vật, ít nhất trong cảm nhận của ta, nó có sự sống. Cường độ ước chừng tương đương với dị chủng cấp 5. Dị chủng cấp 5 sao? Lã Lạc đang chờ đợi thì cổ thụ từ từ mở ra một cái hốc cây. Vì không có ánh sáng, Lã Lạc không nhìn rõ bên trong có gì. Liệu có nguy hiểm không? Có ba động năng lượng, rất mạnh, nhưng bị vật gì đó áp chế, có độ rủi ro nhất định. Rủi ro ư? Đã đến đây rồi, đương nhiên không thể bỏ qua. Xuống xem thử vậy, rủi ro gì, hiện tại cũng chưa đến mức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lã Lạc bước vào hốc cây, môi trường trong đó khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mặc dù tối tăm, nhưng không hề ẩm thấp. Đường đi bằng gỗ, giống như sàn gỗ, đi rất thoải mái. Khi Lã Lạc đi qua một hành lang dài, người quan sát lại cảnh báo, phía trước có người. Lã Lạc gật đầu, đeo mặt nạ, đi ra hành lang, đến chỗ những thánh giả áo bào tro. Ngươi là ai? Lã Lạc vừa xuất hiện đã bị phát hiện. Nhưng đây là địa điểm bí mật của cổ thụ, sao lại có người ngoài đến đây? Ta là lãnh đạo ngoại trạm của các ngươi, đến kiểm tra công tác của các ngươi. Lời giải thích của Lã Lạc khiến đám người áo bào cho đầy dấu chấm hỏi. Thấy Lã Lạc muốn đi vào trong, chúng lập tức cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Mau khai ra thân phận. Hại, sống không tốt sao? Oanh. Mấy người đó còn chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ lớn vang lên ở trung tâm căn phòng. Đây là vụ nổ hơi nước của Lã Lạc. Không có hiệu quả thiêu đốt, nhưng trong môi trường kín như vậy, hiệu quả thanh tràng vẫn không tệ. Lã Lạc phủi bụi trên người, tiếp tục đi sâu vào hốc cây. Tiếng nổ dưới lòng đất vang vọng đến tai Đan Khôn và trưởng lão. Đan Khôn nhíu mày, nhìn về phía trên, trưởng lão. Có người xâm nhập. Trưởng lão dường như không để ý lắm, hắn vẻ mặt đắc ý nhìn xuống hồ nước, nhìn những linh hồn hoàng thất giãy giụa, tuyệt vọng, và sức mạnh dâng lên từ dưới hồ. Trưởng lão vô cùng vui vẻ, một niềm vui đến từ tận đáy lòng. Tại Quý Tây Khu, không ai có thể ngăn cản một quân vương dị chủng phá hoại. Kể cả bộ ra xét Trương Trường Minh cũng không được. Trưởng lão, chúng ta có cần đuổi người xâm nhập không? Ngươi còn chưa biết thực lực của kẻ xâm nhập, làm sao có thể đuổi được? Hơn nữa, hiện tại còn cần đuổi người xâm nhập sao? Việc đã xong xuôi, chuẩn bị đi thôi. Trưởng lão quay người, đi về một hướng khác của hồ nước. Thái độ này khiến Đan Khôn càng khó chịu. Trưởng lão, chúng ta cứ thế mà đi sao? Không muốn thế nào? Hắc Đằng Hề sắp tỉnh, ngươi muốn ở lại hầu hạ nàng sao? Đan Khôn đương nhiên không muốn chết, hắn có thể vì lý tưởng mà chết, nhưng không phải chết ở đây, chết trong tay một quái vật. Nhưng ở đây còn rất nhiều huynh đệ, là đồng đội, là những người cùng chí hướng. Đúng vậy, ta biết họ là đồng đội, nhưng thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đôi khi, sự hy sinh là cần thiết. Được rồi, nếu ngươi không đi bây giờ, lát nữa Hắc Đằng Hề tỉnh lại, ngươi còn muốn do dự sao? Đan Khôn vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy trưởng lão hôm nay đang liên tục khiêu khích giới hạn của hắn. Hơn nữa, một khi Hắc Đằng Hề xuất hiện, tất nhiên sẽ phá hoại thành thị xung quanh. Lúc đó, Võ Ly Cơ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta? Sao? Ngươi còn đang nghĩ về người phụ nữ đó? Đã trưởng thành lên đi, A Khôn. Thế giới này không chỉ có nam nhân và nữ nhân, còn có kẻ thống khổ và kẻ hưởng thụ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều thống khổ, mà những kẻ hưởng thụ kia lại chẳng hay biết gì. Muốn thay đổi tất cả, phải để thế giới này cảm nhận được thống khổ, hiểu chưa? Trưởng lão đã rời khỏi đáy hốc cây, đang không trầm mặc một lát, cuối cùng cũng đi theo. Ta biết rồi. Lã Lạc đá ngang, quét gãy một phần lớn cây cối. Cây không ngừng rung rẩy, dường như vô cùng thống khổ. Nhưng Lã Lạc không dừng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi đến đâu, không còn một ngọn cỏ. Khi hắn dứt tới sâu trong điểm bí mật, không còn đường đi nữa. Phía dưới có ba động năng lượng, rất mãnh liệt. Phía dưới. Lã Lạc nhìn xuống sàn gỗ, giơ tay lên, chân khí xoắn ốc bắt đầu nở rộ ở đầu ngón tay. Oanh. Một kích bổ xuống, sàn nhà gỗ cứng rắn bị Lã Lạc phá ra một lỗ thủng đủ cho một người chui qua. Hắn nhìn xuống, dưới kia là một hồ nước lam nhạt. Nước hồ không ngừng phun trào, cái hồ nhỏ ấy tự hồ đang nổi lên sóng to gió lớn. Hồ nước tỏa ra ánh huỳnh quang lam nhạt, chiếu sáng toàn bộ hốc cây, khiến Lã Lạc không thể đoán định đây rốt cuộc là nơi nào. Ngay trong hồ, có vật gì đang trỗi dậy? Có vật gì đang trỗi dậy? Lã Lạc dùng một đoạn nhánh cây buộc lại làm dây thừng, cả người hướng xuống mặt hồ. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào mặt nước, một cổ hàn ý lạnh lẽo lập tức xâm nhập thân thể, tự hồ muốn phong ấn lực lượng trong cơ thể hắn. Song, trình độ này không đủ để làm khó hắn. Ngươi rất vô tính, cho nên kính hồ chi thủy không thể nào ảnh hưởng ngươi. Tốt ca, hiệu quả của kẻ vô tính thường kỳ quái hơn tưởng tượng. Ngay khi Lã Lạc chuẩn bị thăm dò sâu hơn, một cây dây leo màu đen đột ngột từ trong nước vươn ra, mũi nhọn như lưỡi kiếm, đâm thẳng vào ngực hắn. Lã Lạc nhìn chằm chằm dây leo, người quan sát rốt cục đưa ra thông tin. Không rõ tám giai dị chủng thân thể, yếu hơn dị chủng quân vương, cụ thể không rõ. Tám giai. Phanh. Bọt nước lớn phun trào từ trong hồ, vô số vật chất màu đen uốn lượn, vặn vẹo trong hồ. Vô số dây leo hướng về phía Lã Lạc đâm tới, xem ra là muốn giết chết hắn. Đinh đinh đinh. Tiếng kim loại va chạm vang lên xung quanh thân thể Lã Lạc. Thể chất của ngươi cùng với tính vô tính, khiến ngươi miễn dịch lần công kích này. Thể chất của ngươi cùng với tính vô tính, khiến ngươi miễn dịch lần công kích này. Lực lượng dây leo ngày càng mạnh, với tốc độ tăng cường này, dù là phòng ngự của Lã Lạc cũng khó lòng chống đỡ lâu. Mẹ nó, những dây leo này, thật phiền. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Lã Lạc bị kéo xuống nước, đến đáy hồ, hắn rốt cục nhìn thấy toàn bộ hình dạng của quái vật. Một thực vật khổng lồ mọc ra khuôn mặt nữ tính. To hơn bình thường gấp trăm ngàn lần. Tám giai quái dị, nhưng chưa đạt đến cấp độ quân vương. Như vậy có thể giết không? Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Thảo. Lã Lạc bị kéo lên rồi lại bị kéo xuống, sự tra tấn liên tục khiến tâm tính hắn gần như sụp đổ. Nếu không phải Trương Trường Minh đã dặn dò trước đó không được sử dụng danh sách năng lượng, hắn đã sớm phản kích rồi. Ngươi cứ như vậy, không phải cách. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. CNMG, loài cỏ này, ngươi không thể nào dễ dàng tha cho nó. Ánh mắt Lã Lạc nhanh chóng chuyển thành màu đen, một cổ khí thế không khác gì hắc đằng hề bỗng nhiên từ trên người hắn bùng nổ. Vô số xúc tu màu đen từ phía sau lưng hắn vươn ra, cuốn lấy dây leo của hắc đằng hề. Ta phiền nhất người khác cứ lặp đi lặp lại làm ta, biết không? Thoát khỏi mặt nước, Lã Lạc cuối cùng cũng có thể mở miệng. Nhưng tâm tính hắn rõ ràng rất tệ, danh sách năng lượng cũng đang không ngừng dao động. Một con ngươi màu đỏ xuất hiện ở trung tâm kính hồ. Ánh sáng đỏ nhuộm kính hồ từ màu lam thành một màu tím u ám. Ngươi, là, ai? Hắc đằng hề cuối cùng cũng lên tiếng, đúng như Lã Lạc phỏng đoán, dị chủng cấp bậc này đều có trí tuệ. Song, Lã Lạc đã mất hết hứng thú trò chuyện. Hắn cảm nhận được hắc đằng hề không mạnh, ít nhất là hiện tại chưa đủ mạnh. Lực lượng nàng tuy đang phục hồi, nhưng tốc độ không nhanh. Ta là cha ngươi. Cái gì? Hắc đằng hề chưa hiểu ý Lã Lạc, sấm sét đã theo nắm đấm hắn rơi xuống. Có ý định oanh quyền, tiếng sấm. Vùng ngoại ô, trưởng lão và Đan Khôn đã cách xa cổ thụ một khoảng. Sự chấn động của cổ thụ khiến trưởng lão rất hài lòng. Tiến độ rất nhanh nha. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng cổ thụ, âm thanh ấy giống như tiếng sấm, khiến trưởng lão và Đan Khôn kinh ngạc. Trưởng lão, âm thanh vừa rồi là tiếng sấm. Nhưng bây giờ không có sấm sét à. Trời nắng chang chang. Là kẻ xâm nhập kia, hắn đang chiến đấu với hắc đằng hề. Có thể chiến đấu với tám giai dị chủng. Đan Khôn đột nhiên cảm thấy may mắn, may mà mình đi trước, nếu không, nếu gặp phải hắn, họ có phải diệt vong không? Có lẽ thực lực kẻ đến không đủ mạnh, nhưng hắc đằng hề vừa mới được giải trừ phong ấn, e rằng chưa hồi phục hoàn toàn. Trưởng lão kia. Không sao, dù là bảy giai cũng không phải là đối thủ của tám giai quân vương. Ban đầu, song phương còn có thể giao chiến ngang sức. Nhưng chỉ cần hắc đằng hề thoát khỏi phong ấn, thực lực sẽ nhanh chóng phục hồi, đến lúc đó, kẻ đến chắc chắn phải chết. Trưởng lão nói rất chắc chắn, khiến Đan Khôn yên tâm phần nào. Hy vọng tất cả những gì chúng ta làm đều có giá trị. Gia hỏa này đang mạnh lên, ngươi hãy ra tay thêm chút nữa. Thừa dịp nàng còn yếu, nhanh chóng áp chế nàng đi. Mạnh lên a, biết rồi. Lã Lạc lui về đỉnh động, năng lượng màu đen không ngừng tỏa ra từ người hắn. Một vòng hư ảnh mâm tròn nhạt hiện ra. Hắc Đằng Hề khi nhìn thấy hư ảnh này, biểu lộ đột nhiên trở nên hoảng sợ. Cử chỉ của nàng khiến Lã Lạc cười, nhận biết tận thế mâm tròn a, xem ra ngươi tuổi tác không nhỏ a. Tận thế mâm tròn, hẳn là vật của ngàn năm trước, Hắc Đằng Hề có thể nhận biết, chứng tỏ đó là sản vật của ngàn năm trước. Ánh mắt Lã Lạc trở nên sắc bén, hai tay nắm chặt, thân thể khẽ động. Danh sách S02, thông vệ thế giới chi hạch. Ngàn cần chi ma. Trong nháy mắt, 12 xúc tu khổng lồ phá đất mà lên, to hơn dây leo Hắc Đằng Hề gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Chúng cuốn lấy Hắc Đằng Hề, gai nhọn và giác hút không ngừng xé rách dây leo như trong biển. Lã Lạc trên nhẹ, lực lượng khổng lồ của xúc tu không ngừng kéo Hắc Đằng Hề lên trên. Hắc Đằng Hề vừa chống cự vừa kêu thảm. Song phương giao chiến kịch liệt, vô số dây leo bị xé rách. Hắc Đằng Hề dường như biết không thể tiếp tục, nàng bắt đầu thu dây leo, bao bọc lấy bản thân. Đồng thời, vô số ký sinh trùng màu đen từ trong cơ thể nàng xuất hiện. Những ký sinh trùng này bò vào trong thân thể Lã Lạc theo giác hút của xúc tu, từng đợt ngứa ngáy xuất hiện trong người hắn. Trò vặt vẫn còn nhiều. Minh Viêm. Một luồng tử hỏa quét qua, vô số ký sinh trùng bị Lã Lạc thiêu chết. Minh Viêm vẫn không ngừng, mà là tiếp tục thiêu đốt, một mực thiêu đốt đến tận bản thể Hắc Đằng Hề, bắt đầu thiêu đốt tính mạng của nàng. Hắc Đằng Hề không ngờ rằng, vừa mới mở ra phong ấn, đã gặp phải cường địch như vậy. Nếu tiếp tục như thế, e rằng thật sự sẽ bị sát hại. Không thể nào. Quỷ thực. Ầm ầm. Xung quanh đại thụ, vô số thụ yêu bỗng nhiên từ lòng đất mọc lên, hung hãn, tà ác. Chúng nện bước nặng nề, hướng về cổ thụ tiến đến. Còn bản thân cổ thụ thì sao? Một đôi con mắt đen ngòm, đột nhiên mở ra từ thân cây trung tâm. Cây cổ thụ khổng lồ này, chính là ý chí của Hắc Đằng Hề, một loại kéo dài trường tồn. Sau khi tất cả thụ yêu thức tỉnh, toàn bộ cây cối xung quanh Lã Lạc cũng bắt đầu tấn công hắn. Gỗ hóa thành một nhân, vũ khí trong tay biến thành đao gỗ, thương gỗ. Việc này khiến Lã Lạc trong cuộc đấu với Hắc Đằng Hề càng thêm khó khăn. Thứ gì thế này a? Lã Lạc một cước đá văng một mục nhân, mặc dù những mục nhân này đánh vào người hắn chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang, không hề tổn thương. Nhưng số lượng mục nhân đông đảo, quả thực sẽ ảnh hưởng đến trận chiến giữa hắn và Hắc Đằng Hề. Lúc này, trên đỉnh đầu đã là biển người mục nhân. Càng lúc càng nhiều mục nhân theo dây leo, trèo lên xúc tu của Lã Lạc. Những mục nhân này không có sinh mệnh, dù Lã Lạc muốn dùng kẻ thôn vệ phá hủy, hay dùng minh viêm thiêu đốt, đều sẽ rất phiền phức. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị khống chế, còn có thể bị kéo chết hay không, hiện giờ vẫn chưa rõ. Thật phiền phức làm sao? Đề nghị sử dụng trảm kích, trước tiên phá vỡ một lỗ hổng. Lã Lạc cũng biết, trong tình cảnh này, dùng trảm kích phá vây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại hắn thật sự không có vũ khí tiện tay. Sau khi sáu thức của Phân Lý Nhĩ bị phá vỡ, vũ khí hắn thường dùng đều là kiếm lớn chế thức và đao khảm chế thức, mua với số lượng lớn. Loại vũ khí này hiện giờ không thể tiếp nhận được lực lượng của Lã Lạc. Uy lực nhỏ, không phát huy được thực lực vốn có, dùng còn phiền phức. Vì vậy gần đây Lã Lạc ít khi sử dụng những vũ khí đó. Phiền toái. Nhưng bây giờ, xem ra không dùng không được nữa rồi. Lã Lạc đưa tay vào trong tinh không nạc á của mình, khi chạm đến kiếm lớn chế thức, ngón tay hắn đột nhiên nóng lên. Phải biết, với thể chất, lực phòng ngự hiện tại của Lã Lạc, cùng hiệu quả của vô tính giả, có thể làm cho hắn nóng lên như vậy, quả thật không nhiều. Thứ gì thế này? Kiều Tinh để lại cho ngươi mảnh sắt vụn, quên rồi sao? Kiều Tinh cho hắn mảnh sắt vụn. Lã Lạc dường như có chút ấn tượng về vật này. Lúc đó Kiều Tinh. Coi như ngươi thật sự cần một thanh kiếm, nó có lẽ sẽ xuất hiện. Ngươi không muốn cho liền không cho. Cắt, đây đều là ta cất giữ, làm sao có thể cho ngươi? Đoạn ký ức này để lại ấn tượng sâu sắc trong Lã Lạc. Lúc đó hắn hỏi Kiều Tinh muốn một thanh kiếm, Kiều Tinh không chịu cho, làm sư phụ mà lại giấu một ngăn tủ kiếm. Đây quả là quá đáng. Mang theo cảm xúc khó hiểu, Lã Lạc lấy mảnh sắt ra. Khi hắn chạm vào mảnh sắt, một cổ cảm giác nóng bỏng như đang nắm chặt nham tương xuất hiện trong lòng. Mảnh sắt này đột nhiên phát ra tiếng nói. Tê, Kiều Tinh vốn đã đủ phế vật, không ngờ lại tìm được một kẻ phế vật hơn làm đệ tử, ngay cả cấp 7 cũng không đạt được. Cảm giác âm dương quái khí này, nếu không phải là giọng nói của đối phương, Lã Lạc còn tưởng rằng Kiều Tinh cố ý tạo cửa sau. Trời à, vị tiền bối này. Được rồi, cũng không duy trì được bao lâu, Kiều Tinh nếu chọn ngươi, ngươi chắc chắn có điểm đặc biệt. Như vậy, thiếu niên ngươi thật sự cần một vũ khí sao? Lã Lạc trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Là ta thật sự cần một thanh vũ khí, một thanh đại kiếm. Âm thanh không còn xuất hiện nữa, nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của Lã Lạc, mảnh sắt bắt đầu kéo dài. Chính xác hơn, là mảnh sắt bắt đầu nóng chảy. Nó đang hấp thụ vật chất, năng lượng xung quanh, và một số thứ không rõ nguồn gốc. Ngay cả một phần lực lượng danh sách của Lã Lạc cũng bị mảnh sắt này hấp thụ hết. Ngoại tào, nó đang làm gì vậy? vật dụng tối cao, hãy cảm nhận lực lượng danh sách đúc thành binh khí đi. Minh viêm trong cơ thể Lã Lạc bị mảnh sắt này hút đi hơn phân nửa, minh hỏa chi nguyên còn lại dường như sắp tắt. Bốn lực lượng danh sách không ngừng dung nhập vào mảnh sắt. Lực lượng người dung hợp khiến những lực lượng danh sách này không đến mức xung đột lẫn nhau. Lấy vô tính giả làm nền tảng, người quan sát là tiếng nói, kẻ thôn vệ cướp đoạt, người dung hợp dung hợp. Minh viêm màu tím, sau khi bị tách ra khỏi những lực lượng khác, dần dần thay đổi màu sắc. Từ màu tím ban đầu, dần dần biến thành màu đỏ thẫm, rồi chuyển sang màu đen, giống như màu sắc của người quan sát. Ngọn lửa đỏ đã mất đi lực lượng sinh tử ban đầu, nhưng lại khôi phục được lực lượng thiêu đốt bình thường vốn có. Mà loại lực lượng thiêu đốt này càng đáng sợ hơn ngọn lửa bình thường, thậm chí có thể vừa thiêu đốt vừa thôn phệ. Những mục nhân đang quấn quanh Lã Lạc, khi ngọn lửa đỏ xuất hiện, lập tức biến thành tro bụi, gần như trong nháy mắt đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư vô. Ngay cả Hắc Đằng Hề dưới chân cũng không dám đến gần lúc này. Lúc này, thụ yêu đã đến bên cạnh cổ thụ, mặc dù chúng không thể làm gì Lã Lạc đang ở trong ngọn lửa đỏ, nhưng lại có thể giúp Hắc Đằng Hề thoát khỏi sự quấy rối của kẻ thôn phệ. Mỗi thụ yêu giữ chặt một xúc tu kẻ thôn phệ của Lã Lạc, cuối cùng giúp Hắc Đằng Hề thoát khỏi sự giằng co. Hắc Đằng Hề nằm xuống đất, tham lam hấp thụ ánh nắng mặt trời. Có ánh nắng mặt trời nuôi dưỡng, lực lượng của nàng khôi phục nhanh hơn. Cuối cùng cũng ra được rồi. Nàng vừa hấp thụ ánh nắng, khôi phục lực lượng, vừa nhìn về phía gốc cây nơi Lã Lạc đang đứng. Đợi đến khi lực lượng khôi phục, người đầu tiên nàng muốn giết chính là Lã Lạc. Nhưng đối với những điều này, Lã Lạc căn bản không để ý. Lúc này, toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt vào thanh đại kiếm đỏ thẫm trước mắt. Mảnh sắc vẫn không ngừng chuyển động, nhưng Lã Lạc cảm nhận được, thanh kiếm này dường như còn thiếu một thứ gì đó. Là cần máu của ta sao? Huyết dịch của Lã Lạc đã sớm không phải là huyết dịch bình thường. Mặc dù không có được đáp lại, nhưng Lã Lạc vẫn trực tiếp cắt cổ tay mình, để máu tươi chảy xuống thanh đại kiếm. Huyết dịch vừa tiếp xúc với đại kiếm, lập tức bị hấp thụ. Nhưng sau khi hấp thụ hết huyết dịch, thanh đại kiếm lại lớn lên nhanh hơn. Quá trình này kéo dài rất lâu, cuối cùng, sau khoảng 9 phút, một thanh đại kiếm đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt Lã Lạc. Cảm giác huyết mạch tương liên vô cùng rõ ràng. Mà từ lúc thanh kiếm này ra đời, Lã Lạc đã biết tên của nó. Kết thúc dị chủng Lê Minh chi kiếm. Tro tàn sứ giả. Lã Lạc nhìn thanh đại kiếm đỏ đen, ánh mắt sáng rỡ. Tuy không sánh bằng phân lý nhĩ sáu thức biến ảo không lường, song cường độ của nó lại vượt xa phân lý nhĩ vài bậc. Tro tàn sứ giả, chí cao danh sách ký cụ, những thứ chưa biết khác. Lã Lạc, không có. Cần ngươi làm gì? Không có ta, ngươi sớm quỳ. Cầm chặt chuôi kiếm, cảm giác nóng bỏng của dung nham lan tỏa khắp thân, Lã Lạc cảm thấy tạp chất trong người như được tẩy luyện. Thanh kiếm này lại hồi trả cho hắn. Có lẽ là do hấp thu huyết dịch và lực lượng của hắn trước đó. Được rồi, trước khi thưởng thức vũ khí mới, vẫn nên giải quyết đám dây leo kia đã. Số lượng thụ nhân xung quanh ngày càng đông đảo. Mỗi hạt giống của Hắc Đằng Hề đều biến một đại thụ thành thụ nhân. Chúng tụ tập, chờ đợi Lã Lạc xuất hiện. Chỉ cần hắn xuất hiện, chúng cùng nhau tấn công, dù là cường giả thất giai cũng sẽ bị nghiền nát. Mưu đồ của Hắc Đằng Hề rất đơn giản, nàng cần thời gian khôi phục lực lượng, đám thụ nhân này đủ để làm chậm chân một cao thủ. Nếu chúng có thể tiêu diệt Lã Lạc thì tốt, nếu không, khi nàng khôi phục lực lượng, tự mình ra tay cũng không muộn. Hai trường hợp đều không khác nhau, cho nên. Nhân loại, chúng ta đang chờ khôi phục lực lượng. Ngươi? Ngươi đang chờ gì? Chờ chết sao? Lúc này, lời nói của Hắc Đằng Hề rõ ràng hơn nhiều so với trước đó. Khi mới phá phong ấn, nàng thậm chí không nói được trọn vẹn một câu. Giờ đây, ít nhất đã có thể nói ra câu hoàn chỉnh, tiến bộ rõ rệt. Lã Lạc dưới lòng đất hơi khó chịu. Hắc Đằng Hề này, thực lực không mạnh, khẩu khí lại lớn. Vừa rồi còn chạy trốn, giờ lại bắt đầu vênh váo. Ai cho nàng cái gan đó? Thử xem nào, để ta cảm nhận uy lực của ngươi. Lã Lạc ước lượng cho tàn sứ giả, cảm giác thiêu đốt khiến hắn hưng phấn. Khi hắn nắm chặt nó, khó lòng kìm nén được sức mạnh dâng trào. Đây là kiều tinh để lại cho hắn. Hơi nước đỏ pha trộn với năng lượng đỏ mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập khắp không gian. Áp lực trong không gian vốn không lớn đột nhiên tăng vọt. Mặt đất phồng lên, nứt nẻ. Thụ nhân trên mặt đất ngã xuống vì nguồn năng lượng này. Hắc Đằng Hề nhìn khối đất phồng lên, đột nhiên muốn chạy trốn. Nhưng lòng kiêu hãnh của quân vương ngăn cản nàng. Nếu một quân vương dị chủng thường xuyên chạy trốn, những dị chủng phục tùng nó sẽ không còn tồn tại. Năng lượng đỏ phá đất mà lên, áp lực cùng nhiệt lượng tuyệt đối thiêu hủy thụ nhân gần đó trong nháy mắt. Màu đỏ tượng trưng cho sự nóng bỏng tuyệt đối, uy hiếp đối với thụ nhân cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Nhiệt độ xung quanh tăng lên theo dòng năng lượng đỏ. Thụ nhân xung quanh lùi lại vài bước vì cành cây đã bị đốt cháy. Chúng có trí tuệ cơ bản, sau khi phát hiện bị cháy, lập tức dập lửa cho nhau. Nhưng tất cả đều vô ích. Một lần phun trào năng lượng nữa, Lã Lạc cầm kiếm bay lên trời. nhiệt lượng từ tro tàn sứ giả càng làm nhiều thụ nhân, thậm chí cả cây cối xung quanh, bị lửa thiêu đốt. Trong tình huống này, đừng nói bao vây Lã Lạc, chúng thậm chí không thể đến gần hắn. Trở thành tro tàn đi. Lã Lạc một tay cầm kiếm, thanh đại kiếm nặng nề trong tay hắn như không có động lượng. Kiếm ảnh trùng điệp, hơi nước lực lượng bốc lên trên người hắn, lúc này, hắn phát huy tối đa lực lượng và tốc độ của mình. Kiếm tâm nhị thức che mưa. Lưu quang tinh vẫn. Vô số sao lửa như những vì sao băng lao xuống mặt đất, mang theo sự nóng bỏng và va chạm, như trận mưa lửa tận thế. Tần suất tấn công của kiếm mưa, cộng thêm sức mạnh hủy diệt của tro tàn sứ giả, mang đến tận thế. Oanh, oanh, oanh. Mỗi nhát kiếm đều là một vụ nổ mạnh mẽ, tiếp theo là ngọn lửa bùng cháy. Thụ nhân căn bản không kịp phản kháng, trong khoảnh khắc, hóa thành tro bụi. Hắc Đằng Hề kinh hãi nhìn lên bầu trời, đó không phải là sức mạnh con người bình thường nên có. Danh sách đầu nguồn. Lã Lạc nhíu mày, ngươi vừa nói gì? Ta không nghe rõ. Ngươi quái vật này. Tha tại mạ nhỉ. Không cần ngươi nhắc nhở. Lã Lạc cuối cùng dừng kiếm, nhưng không định tha cho Hắc Đằng Hề. Hai tay hắn cầm kiếm, ánh sáng đỏ tụ lại trên thân kiếm. Kiếm tâm tứ thức phá hồn. Một kiếm hóa hết thảy thành tro tàn, rơi xuống từ trên không. Hắc Đằng Hề muốn chạy trốn, nhưng xúc tu của Lã Lạc không cho nàng cơ hội. Thông vệ thế giới chi hạch xuất hiện, vô số xúc tu vây quanh Hắc Đằng Hề. Khi nàng giằng co với xúc tu, tro tàn sứ giả đã chém xuống, nhất đao lưỡng đoạn. Oanh! Đất và rừng cây bị chém ra một vết nứt đỏ, ngọn lửa thiêu đốt cây cối không ngừng. Hắc Đằng Hề bị chém làm đôi, một đoạn bị tro tàn chi lực thông vệ, đoạn còn lại biến thành một đoàn thực vật nhỏ xíu. Lã Lạc nhặt đoàn thực vật đó lên, dùng đại kiếm nạo gọt, cho vào chiếc nhẫn. Quân vương chi tâm thực vật. Cái đồ chơi này lại là quân vương. Nàng có vẻ quân vương sao? Không nói so với ác mộng nạc á, cảm giác cũng không khác biệt mấy so với thất gia dị chủng trong liên minh đất chết. Đừng đắc ý, là ngươi mạnh lên chứ không phải nàng yếu. Nhưng nàng quả thực rất yếu, một quân vương danh sách lại yếu như vậy, chắc bị phong ấn nhiều năm. Nếu muốn khôi phục thực lực, cần hấp thu nhiều ám năng. Ngươi không cho nàng thời gian khôi phục ám năng, nên nàng mới yếu như vậy. Vậy thôi, nghe cũng có lý. Một chuyến đi, trải qua nhiều chuyện phức tạp, nhưng thu được một quân vương chi tâm, cũng coi là có thu hoạch. Lần trước quân vương chi tâm có thể giúp vô tính giả tiến hóa. Không biết viên này sẽ ra sao? Được rồi, gần xong rồi, về ngủ thôi. Về nói chuyện với Võ Ly Cơ, tiện thể báo cho nàng ta biết ta đã giải quyết mối họa hôi bào nhân. Ân, ý nghĩ không tồi. Trong liên minh đất chết, Lạc đang nhìn ngọn lửa trên bàn, suy nghĩ miên man. Vật nhỏ này vừa rồi phát ra nhiệt lượng suýt nữa đốt cháy tay nàng. Phải biết, sau khi kế thừa sức mạnh máy móc của Nặc Á, sức phòng ngự của nàng không chỉ là nhục thể con người đơn giản. Nhưng miếng sắt này lại phát ra sức mạnh thánh huy, còn có khí tức hủy diệt, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Tro tàn mảnh vỡ. Ta nhớ được, món đồ này ta tìm thấy trong chiếc nhẫn của mình. Ta rốt cuộc đã lấy được thứ này từ khi nào? Hay là Nặc Á cố ý để lại cho ta? Nếu là hắn cố ý để lại cho ta, vậy ý nghĩa của vật này rốt cuộc là gì? Một bên khác, đế quốc Quý Tây Khu, sở cảnh sát Thang Đá đều đang khẩn trương điều tra. Hiện trường đèn đuốc sáng trưng, đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Đêm qua, Tam Thập Tam Hoàng Nữ Võ Ly Cơ Điện Hạ bị tập kích nghiêm trọng. Số lượng lớn nhân viên thương vong, may mà Võ Ly Cơ Điện Hạ võ công cao cường, mới chống đỡ được đám cướp này. Đế quốc kê ra bộ phối hợp lực lượng cảnh vệ, tiêu diệt nhiều cường giả vô danh, bắt giữ được một lượng lớn tội phạm bị thương. Sau khi thẩm vấn, đã cơ bản xác nhận, những người này đều là hôi bào nhân, chính là đám tà giáo đồ tự xưng là áo bào cho triều thánh giả. Đám tà giáo đồ này dám tập kích hoàng nữ, quả thực là không biết trời cao đất dày. Sau khi phá án, một loạt điều tra được tiến hành rầm rộ. Võ Ly Cơ vẻ mặt nghi hoặc, nàng cứ tưởng rằng hôm nay đã xong đời, không ngờ Trương Trường Minh lại đến, nhìn thấy một thi thể, không những không trách tội nàng, mà còn trong thời gian ngắn đã giúp nàng tạo ra một lý do hoàn hảo để thoát tội, đồng thời nhanh chóng điều động nhân viên dọn dẹp hiện trường. Tóm lại, hành động của Trương Trường Minh là trước tiên gỡ Võ Ly Cơ ra khỏi vụ án này, đơn giản mà nói, chính là giúp nàng lau chùi sạch sẽ. Đừng nghĩ nhiều, những chuyện này không có ý nghĩa gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói tối nay. Chính ngươi nói chuyện cũng đừng để lộ, thân phận hoàng nữ là lá chắn tốt nhất của ngươi, nhưng cũng có thể là thuốc độc của ngươi. Trương Trường Minh nhắc nhở Võ Ly Cơ, nhưng Võ Ly Cơ dường như không có vẻ gì biết ơn, sao ngươi phải giúp ta? Giữa chúng ta, hình như không có bất cứ quan hệ hợp tác nào chứ. Ngươi cùng Lã Lạc đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó rồi đúng không? Ta đang giúp hắn, không phải giúp ngươi. À, ngươi đang giúp Lã Lạc. Sao ngươi lại giúp hắn? Quan hệ của các ngươi tốt như vậy sao? Hắn là con riêng của ngươi. Sao có thể, ta làm sao lại có loại con trai như vậy? Trương Trường Minh tuy miệng nói vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu có một đứa con trai như Lã Lạc, hình như cũng không tệ. Tốt, chuyện hôm nay đến đây thôi. Nhớ kỹ, hoàng nữ điện hạ, đây là cơ hội để ngươi thoát khỏi hôi bào nhân. Thân phận hoàng nữ của ngươi đã cho ngươi cơ hội này. Có nắm bắt được cơ hội hay không, còn phải xem ngươi. Ha ha, bộ trưởng Trương bây giờ, khác xa với bình thường. Xem ra, Lã Lạc thực sự rất quan trọng với ngươi. Nhưng ngươi có biết không, nếu không phải Lã Lạc nói, hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Những người bạn của ta đều là Lã Lạc giết. Võ Ly Cơ nói đến đây, đã có vẻ căm tức nghiến răng. Nhưng Trương Trường Minh bên cạnh căn bản không để ý, hôi bào nhân bị giết, hắn sẽ để ý sao? Đương nhiên là không, hắn thậm chí còn muốn vỗ tay khen hay. Những tà giáo đồ này, chết càng nhiều càng tốt. Ai giết những người này không quan trọng, nhưng bọn chúng là hôi bào nhân, hoàng nữ điện hạ. Hôi bào nhân rất dễ khiến sở cảnh sát đồng tình. Những người này chết, đa phần huynh đệ của chúng ta sẽ vỗ tay tán thưởng, nói một câu giết tốt lắm. Ngươi! Võ Ly Cơ biết, muốn nhận được sự đồng tình từ sở cảnh sát là chuyện không thể nào. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Ân, nghỉ ngơi cho tốt đi, hoàng nữ điện hạ. Ta hy vọng về sau ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, nếu không, cho dù Lã Lạc không ra tay, đế quốc Kê Ra Bộ cũng sẽ không tha cho ngươi. Khi hai người sắp kết thúc cuộc trò chuyện, hệ thống giám sát hình tròn của đế quốc lại phát ra tiếng còi báo động chói tai. Đây là tiếng gì? Võ Ly Cơ hơi nghi hoặc, loại tiếng báo động này, vào lúc này, có chút đột ngột a. Tiếng này hệ thống giám sát hình tròn báo động, có cường giả xuất hiện. Hệ thống giám sát hình tròn cảnh báo. Cường giả xuất hiện. Vào lúc này, Trương Trường Minh lập tức đứng dậy, Võ Ly Cơ cũng theo sau hắn. Khi hai người đến ban công, đã nhìn thấy ở cuối thành thị, tức là khu rừng biên giới, đang bùng phát từng đợt ánh lửa. Kia là phạm vi ảnh hưởng này. Sợ rằng sẽ cháy lan. Trương Trường Minh nhìn ngọn lửa, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, triệu tập tất cả đội hình, cả lực lượng cảnh vệ, để người điều khiển hệ thủy tranh thủ thời gian tập hợp. Phía Đông Bắc đã bốc cháy, tất cả mọi người 15 phút sau tập hợp tại cứ điểm phía Đông Bắc, chuẩn bị dập lửa. Trương Trường Minh liên tục gọi mấy cuộc điện thoại tương tự. Gọi xong điện thoại, Võ Ly Cơ lại kéo hắn lại. Ta đi cùng ngươi. Hoàng nữ điện hạ, bây giờ không phải lúc làm loạn, lúc này, chúng ta không có thời gian để ý đến ngươi. Bộ trưởng Trương, ta Võ Ly Cơ là tam thập tam hoàng nữ của hoàng thất đế quốc, bảo vệ lãnh thổ mới của đế quốc là trách nhiệm của mỗi hoàng tử hoàng nữ. Hơn nữa, ta là một cường giả cấp 6, ở quý Tây Khu, sợ rằng ít người mạnh hơn ta. Về tình về lý, ta đều nên ra tay lúc này. Hành vi này, sao có thể gọi là làm loạn? Võ Ly Cơ hùng hồn biện bác, có lý có chứng, Trương Trường Minh nghe xong, thậm chí không tìm ra lý do để phản bác. Dừng lại vài giây, hắn chỉ có thể đồng ý. Được rồi, ta có thể mang ngươi đi. Nhưng hoàng nữ điện hạ, đến đó, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy củ của sở cảnh sát. Ngươi dù sao cũng là hoàng nữ, ta cần chịu trách nhiệm cho sự an toàn của ngươi. Ta biết, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài, trưởng quan. Các đội hình bắt đầu tập trung tại góc đông bắc của thang đá đều, ngọn lửa xa xa càng lúc càng sáng. Ngoài ngọn lửa thông thường, mọi người còn cảm nhận được những vệt đỏ trong ngọn lửa. Trương Trường Minh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, ánh mắt lóe lên vẻ không chắc chắn. Cường độ lực lượng này, ngày càng bất thường. Hắn cũng nghi ngờ đây có phải là Lã Lạc làm hay không, dù sao, người có thể tạo ra sức phá hoại lớn như vậy ở quý Tây Khu không nhiều. Nhưng bây giờ hắn không thể xác nhận, hơn nữa, năng lực Lã Lạc thể hiện trước đó dường như không có năng lực điều khiển lửa. Được rồi, trước giải quyết chuyện này đã. Nhân viên nhanh chóng tập hợp, dưới sự chỉ huy của Trương Trường Minh, bắt đầu dập lửa có tổ chức. Đến gần ngọn lửa, thành viên sở cảnh sát có phát hiện mới. Loại ngọn lửa đỏ thuần khiết này, so với ngọn lửa thông thường có sức đốt mạnh hơn, những nơi nó đi qua đều chỉ còn tro tàn. Nguyên nhân chính của tình huống này là trong ngọn lửa này xen lẫn lực lượng ma pháp. Chúng nuốt chửng tất cả sự sống. Sau khi ngọn lửa tắt, sự sống và sức mạnh đó lại hoàn toàn chuyển vào cơ thể Lã Lạc. Lúc này, Lã Lạc đang ăn khuya ở khu vực thành thị giao thông, cũng kinh ngạc nhìn ánh lửa xa xa. Ta có phải quên cái gì không? Ngươi quên dập lửa. Trời à, ta lấy một mảnh đất trống, đốt cháy cây cối, nên là diệt được rồi, sao lại cháy lớn như vậy? Ngọn lửa này dường như có thể đốt cháy cả bùn đất. Tốt a. Vậy cổ năng lượng không ngừng tăng trưởng kia rốt cuộc là vật gì? Ta không dùng kẻ thôn phệ a. Cho tàn hỏa diễm hiệu quả đi. Lã Lạc trầm ngâm hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ta có phải nên trở về xem xét không? Việc này, có phải hơi quá đáng không? Có sao nói vậy, xác thực. Lã Lạc phía sau chuyện gì cũng không ai hay biết, tiền tuyến rừng cây, Trương Trường Minh vẫn đang dẫn theo một đám siêu phàm giả dập lửa. Bọn hắn phát hiện một việc hết sức quái dị, loại ngọn lửa đỏ rực kia, có thể thiêu đốt năng lượng của bọn hắn. Khi có đủ năng lượng trùng kích, ngọn lửa sẽ tự nhiên tắt sau một thời gian thiêu đốt. Điều này cho bọn hắn thêm vài điều kiện và thủ đoạn dập lửa, không còn chỉ dựa vào siêu phàm giả hệ thủy. Mọi người thêm chút sức, hỏa thế đã nhỏ đi nhiều rồi. Không biết là do quan hệ quốc gia hay do giáo dục đế quốc tốt đẹp, trong lúc tai nạn này, những kẻ thường ngày thấy nhau là muốn xé xác nhau kia lại bộc phát ra sức mạnh hợp tác kinh người. Việc dập lửa diễn ra trật tự, ngăn nắp. Võ Ly Cơ cũng trầm mặc thi hành mệnh lệnh của Trương Trường Minh. Như nàng đã nói, dù có gia nhập áo bào cho hay không, mục đích ban đầu của nàng vẫn là hy vọng quốc gia này được tốt đẹp hơn. Là hoàng nữ của đế quốc, nàng đương nhiên phải góp sức dập tắt hỏa hoạn rừng rậm, nhất là loại hỏa hoạn mang theo uy năng của danh sách. Nhưng Võ Ly Cơ trong lòng lại có chút nghi hoặc, vị trí khu rừng này nàng có vẻ quen thuộc. Phương hướng này chẳng lẽ là cổ thụ kia sao? Rất nhanh, mọi người đến được vị trí cổ thụ. Võ Ly Cơ, mang theo nghi hoặc, cuối cùng nhìn thấy nơi nàng nghi ngờ. Cổ thụ không có. Xung quanh cổ thụ là dấu vết chiến đấu khốc liệt, những hố đất do Lưu Quang Tinh Vân tạo thành vẫn còn in đậm trên mặt đất. Những cái hố này. Trương Trường Minh cũng sửng sốt, quy mô chiến đấu này, ít nhất là cấp bậc thất giai. Thật sự là lã lạc sao? Nếu là lã lạc, vậy hắn giao chiến với thứ gì? Loại chiến đấu này. Ngay khi hắn đang nghi hoặc, khóe mắt liếc thấy Võ Ly Cơ vẻ mặt khiếp sợ. Có thể làm cho hoàng nữ lộ ra bộ dạng này, nàng hẳn biết chút gì đó. Trương Trường Minh hỏi, hoàng nữ điện hạ, người có hiểu rõ gì về tình hình nơi này không? Võ Ly Cơ đáp, ta không biết gì cả. Võ Ly Cơ quay mặt đi, nhưng Trương Trường Minh không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Trương Trường Minh nói, hoàng nữ điện hạ, việc này không chỉ là chuyện của một tổ chức hay thế lực nào đó, mà liên quan đến dân sinh, an nguy của đế quốc. Ta hy vọng người có thể nói cho ta biết những gì người biết. Võ Ly Cơ mím môi, nơi này, trước kia có một gốc cổ thụ đó từng là căn cứ của áo bào tro ở phương Tây. Một trong những trưởng lão áo bào tro luôn ở đây. Trương Trường Minh hỏi, trưởng lão áo bào tro là thất giai. Võ Ly Cơ đáp, đúng, là thất giai. Trương Trường Minh gật đầu. Nếu là chiến đấu giữa hai thất giai, thì quả thật có thể tạo nên cục diện hiện tại. Nếu một bên là trưởng lão áo bào tro, thì bên kia rất có thể là lã lạc. Hai người chiến đấu, lại có thể tạo ra sức phá hoại lớn như vậy sao? Trước đó hắn giao chiến với lã lạc, gần như không có sức hoàn thủ. Xem ra, thực lực của lã lạc và trưởng lão áo bào tro kia đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Chẳng lẽ, thật phải cầu viện đế quốc sao? Ngay khi Trương Trường Minh đang do dự, lã lạc đã vội vã đến biên giới đám người. Lã lạc nói, qua, nhiều người thế. Mệt mỏi quá làm ta hơi ngượng ngùng. Lã lạc vẻ mặt lén lút rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người, một thành viên của đội điều tra đã phát hiện hắn. Thành viên đội điều tra hỏi, này, ngươi làm gì ở đây? Lã lạc đáp, ta đi ngang qua. Thành viên đội điều tra nói, đi ngang qua. Hỏa hoạn lớn như vậy, sao ngươi lại đi ngang qua chỗ này? Nếu ngươi là người thường, mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm. Nếu là siêu phàm giả, ngươi bị chiêu mộ tạm thời rồi, mau giúp chúng ta dập lửa. Nhìn những bóng dáng bận rộn đó, Lã Lạc lần đầu tiên cảm thấy đội điều tra dường như cũng không đáng ghét như vậy. Lã Lạc đáp, được, ta giúp. Lã Lạc bước tới, nhìn mọi người dập lửa, hắn cảm thấy cách này quá chậm. Hơn nữa, những ngọn lửa đỏ này. Thử xem. Lã Lạc nói, thử xem thì thử xem. Lã Lạc lặng lẽ rút ra tro tàn sứ giả. Khi thanh kiếm khổng lồ xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên. Những siêu phàm giả khác nhìn đông nhìn tây, dường như đang xem xét thứ gì làm cho không khí ấm lên. Lã Lạc không quan tâm nhiều như vậy, hỏa hoạn là do hắn gây ra. Mặc dù là do giao chiến với Hắc Đằng Hề, nhưng hắn quả thật có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Nắm chặt chuôi kiếm tro tàn sứ giả, Lã Lạc nhắm mắt lại. Lã Lạc quát, Sâm La vạn tượng đều là tro tàn, về lưỡi đao. Tất cả hỏa diễm sau khi Lã Lạc nói câu đó đều dần dần tắt. Đây là sự dập tắt từ nguồn gốc. Những người đang dập lửa không hiểu sao hỏa thế thịnh vượng kia lại đột nhiên tắt ngấm. Nhưng hỏa hoạn tắt là chuyện tốt, tốt hơn là để nó cháy tiếp. Mọi người bắt đầu reo hò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.